Chàng rể cực phẩm, chương 1075, người của dòng họ nghìn năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ vang lên. Động phủ dựng lên tạm thời ầm ầm sụp đổ. Bóng dáng của Tửu đạo nhân xuất hiện trong không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vua hổ đỏ. Hôm nay xem như các ngươi gặp may. Vua hổ đỏ thấy Tửu đạo nhân xuất quan thì biết chuyện này không xong được. Xoay người muốn bỏ chạy về phía xa. Xẹt, một đường kiếm quang sáng rực chặn đứng đường đi của vua hổ đỏ. Tửu đạo nhân đứng trong hư không, một tay cầm kiếm, lạnh lùng nói với vua hổ đỏ. Tiếp một kiếm của ta. Nếu không chết, ta thả ngươi đi. Tiểu bối, đừng có xem thường ta. Vua hổ đỏ gào lên một tiếng, đột nhiên tấn công Tửu đạo nhân. Nó đã thăng lên địa tiên nhiều năm. Tuy Tửu đạo nhân đã lên địa tiên, nhưng nó vẫn không cho rằng Tửu đạo nhân sẽ là đối thủ của mình. Chém, nhìn thấy vua hổ đỏ nhanh chóng xông đến, sắc mặt Tửu đạo nhân không chút thay đổi, nhẹ nhàng vung kiếm Thái Huyền trong tay. Vèo, một tia kiếm quang vô cùng rực rỡ xẹt qua giữa bầu trời. Vua hổ đỏ cao hơn 20 mét phát ra tiếng gào long trời lở đất. Thân thể của nó cứ thế bị cắt đứt làm đôi từ ở giữa. Thân thể dị thú đủ để đỡ công kích của địa tiên lại không có chút cơ hội phản kháng nào trước kiếm quang của Tửu đạo nhân. Giống hệt như một miếng đậu hũ dễ vỡ. Lâm Ẩn và Lâm Kình Thương cũng há hốc mồm. Đặc biệt là Lâm Ẩn. Anh từng đánh nhau với vua hổ đỏ 2 lần. Thân thể của vua hổ đỏ không thua kém thân thể của anh bây giờ. Nhưng lại bị Tửu đạo nhân chém chết chỉ bằng một kiếm. Trông Tửu đạo nhân hình như còn chưa dùng hết sức. Quảng cáo, một khi Tửu đạo nhân bước vào địa tiên cảnh cũng giống như cá chép hóa rồng vậy. Trực tiếp biến thành thần long trên 9 tầng trời. Trong lòng Lâm Ẩn mơ hồ có cảm giác. Tuy Tửu đạo nhân lúc này mới vừa bước vào địa tiên cảnh, nhưng chắc hẳn sức chiến đấu bộc phát ra sẽ không yếu hơn Kiền Hải địa tiên. Chúc mừng đạo huynh bước vào địa tiên cảnh. Lâm Kình Thương chắp tay nói với Tửu đạo nhân. Trong lòng cụ vẫn rất biết ơn Tửu đạo nhân. Nếu không nhờ Tửu đạo nhân và núi Long Hổ, ở trước các gia tộc lớn của bí cảnh Côn Luân, nhà họ Lâm của cụ chẳng khác nào một con kiến cả. Chờ đợi biết bao lâu chính là vì ngày hôm nay đây. Sắc mặt Tửu đạo nhân hồng hào. Dù một người nghiêm túc như lão cũng không thể nhịn cười. Chờ đợi mấy năm, cuối cùng hôm nay cũng có thể bước vào địa tiên cảnh rồi. Nếu chuyến đi này không lấy được hồn thảo cửu biến long tầm trùng, lão cũng sẽ lựa chọn trở về núi Long Hổ bế quan đột phá địa tiên cảnh. Kết quả bây giờ có thể nói là tốt nhất. 3 người Lâm Ẩn, Lâm Kình Thương và Tửu đạo nhân không ở lại rừng ma quỷ thêm nữa. Trực tiếp rời khỏi rừng ma quỷ. Khoảng thời gian này người của giáo đình và huyết tộc không tìm thấy bọn họ cũng đã lựa chọn từ bỏ rồi. Bọn họ cũng hiểu nếu không có mấy cao thủ địa tiên hợp tác thì hoàn toàn không thể ngăn cản được 3 người Lâm Ẩn. Chỉ có thể từ bỏ. 3 người Lâm Ẩn cũng ngựa không ngừng vó trở về Long Quốc. Đến Long Quốc Tửu đạo nhân bèn chia tay 2 người. Tuy lão đột phá đến địa tiên cảnh, nhưng vẫn cần bế quan để củng cố cảnh giới. Hơn nữa mới vào địa tiên cảnh, lão cũng có rất nhiều thứ cần học hỏi tiền bối địa tiên trong môn phái. Mà Lâm Kình Thương cũng vội vàng muốn về nhà, không chút chậm trễ đi nhanh về núi Lang Gia cùng Lâm Ẩn. 2 người đều là cao thủ nhân tiên, chẳng mấy chốc đã chạy đến Thương Châu từ sân bay quốc tế Trung Hải. Bay nhanh về phía núi Lang Gia, mà lúc này, bầu không khí trên núi Lang Gia vô cùng căng thẳng. Cụ bà dẫn theo mấy cao thủ thần cảnh căng thẳng nhìn người trẻ tuổi và một ông lão trước mặt. 2 vị, cậu Ẩn không có ở Lang Gia. Nếu 2 người có chuyện gì chỉ có thể đợi cậu Ẩn trở về rồi hẳn đến. Cụ Tiền hơi khom người với 2 người. Đúng mực nói, người trẻ tuổi trước mắt còn trẻ thế đã có thực lực không kém gì cụ ta. Thực lực của ông lão bên cạnh càng sâu không lường được hơn. Chỉ phất tay một cái đã phá được trận pháp trên núi Lang Gia. Cụ ta nghi ngờ ông lão có thể là cao thủ địa tiên cảnh. Người trên núi Lang Gia bây giờ đã sớm không còn kém hiểu biết nữa. Cũng đều biết cảnh giới trên thần cảnh. Cao thủ địa tiên,